Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 cơ sở pháp thuật, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, đọc sao bắt đầu, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, chương 52 tháng sau. Khoảng cách học đồ kỳ một năm còn có cuối cùng một ngày, Nguyên Tiêu ở Minh Tưởng Thất Trung kêu gọi. Lâu đài cổ Bảo Linh. Đây là thẳng đến hắn ba cái cơ sở pháp thuật mô hình toàn bộ tổ kiến kết thúc. Mới xuất hiện ở Minh Tưởng Thất ma pháp sinh mệnh, chuyên môn cho hắn mở ra một ít Minh Tưởng Thất tân công dụng, bất quá này cũng làm hắn hoảng sợ. Lòng còn sợ hãi, trước sau không có tiến vào nguyên thủy thế giới trung địa cầu. Chính là bởi vì sợ hãi ở học viện bị người phát hiện, Bảo Linh. Ta muốn thí nghiệm pháp thuật, Nguyên Tiêu kêu gọi nói, một cái ghét ma thạch chế tạo pho tượng từ. Mặt đất dâng lên, đồng thời một đạo quầng sáng hình chiếu ở chung quanh, này pho tượng bản thân có thể nói một kiện gì. Bảo, có được rất nhiều loại sinh mệnh thể biến hình, có thể phân biệt thí nghiệm pháp thuật đối các loại bất đồng sinh mệnh thể thương tổn. Này trung gian đối với có được thổ hệ phòng ngự con rối biến hình thương tổn trước sau đều là thấp. Nhất hôm nay là hắn cuối cùng một lần thí nghiệm, đồng thời cũng đại biểu pháp thuật trước mắt cuối cùng định hình tinh thần lực câu thông pháp lực. Quán chú pháp thuật mô hình, một tia hơi nước từ quanh thân dâng lên ngưng tụ thành một đám tròn vo giọt nước yên lặng. Bất động, nhưng là bên trong lại đang tiến hành hỗn loạn vô tự cao tốc xoay tròn, đây là Nguyên Tiêu chạy theo. Mạn họa ảnh chung Rasengan được đến linh cảm mơ siêu đùi hệ pháp thuật thương tổn vốn dĩ liền thấp. Mặc dù là băng hệ cũng là đóng băng hiệu quả càng tốt hơn. Chân chính lực sát thương cùng kim hệ, hỏa hệ vẫn như cũ không đến so, trừ phi đem dòng nước chuyển hóa thành toan dịch nọc độc. Nhưng là loại này pháp thuật lịch sử chứng minh là đào thải hóa toan dịch thuật này một loại pháp. Thuật, ở pháp thuật phi hành tốc độ thượng có rất lớn nhược điểm mơ siêu tốc độ chậm đánh không trúng địch. Nhân, tái hảo pháp thuật đều là uổng phí, cho nên thủy hệ pháp thuật chưa bao giờ suy xét tại đây phương diện lo lắng, giống nhau pháp thuật. Hiện giờ đều thiên hướng với xạ tuyến loại hoặc là có thể linh hoạt thao tác phân loại, giọt nước. Bên trong cao tốc xoay tròn. Chính là lợi dụng xoay tròn lực phá hoại cùng linh hoạt thao tác tính chất tăng cường uy lực. Đồng thời cũng không đến mức một cái pháp thuật quăng ra ngoài lại bị người tránh ra, vèo. Đệ nhất cái giọt nước phá không bay ra, trực tiếp tạp dừng ở ghét ma thạch mặt ngoài, nhưng này chỉ là đệ nhất tích. Đệ nhị giọt nước lấy sai một ly thời gian đánh trúng đệ nhất cái giọt nước lạc điểm mơ siêu đệ tam. Tích, đệ tứ tích, ngắn ngủn một giây đồng hồ. Cùng cái lạc điểm bị đánh trúng ước chừng 51 cái giọt nước. Toàn bộ ghét ma thạch mặt ngoài đều xuất hiện một cái bị xoắn ốc thủy cầu đánh ra tới hố nhỏ. Đây là cho tới bây giờ hắn đối ghét ma thạch tạo thành lớn nhất thương tổn, cùng lúc đó. Ghét ma thạch điêu giống phía trên xuất hiện một loạt số liệu, pháp thuật danh. Không biết, pháp thuật cấp bậc, không giai pháp thuật phân loại. Thủy hệ năng lượng vật lý song trọng phá hư, pháp thuật thương tổn. 0.1 độ, 9.9 độ tạo thành xoắn ốc thương tổn, pháp thuật tiêu hao. Mới bắt đầu phân biệt tiêu hao 0.1 tinh thần cùng pháp lực tổng hợp đánh giá. Có sáng ý nhưng là hoàn toàn không thực dụng phế vật pháp thuật, phế vật pháp thuật. Nguyên Tiêu khóe miệng chịu động nhẹ nhàng cười. Không nghĩ tới Bảo Linh cũng có phán đoán sai lầm tình huống, không giai pháp thuật. Thương tổn ở 0 độ đến 10 độ chi gian. Độ cái này đơn vị là vu sư cân nhắc mạnh yếu một cái tiêu chuẩn, từ 0 độ đến 100 độ. Tổng cộng 0,9 giai pháp thuật mỗi giai 10 độ đại biểu pháp thuật thương tổn cùng phòng ngự, vừa. Rồi hắn giọt nước, mỗi một cái tạo thành nhất cơ sở 0.1 độ thương tổn. 51 cái mới 5.1 độ, mà vu sư học đồ yêu cầu cơ bản nhất thương tổn đều phải ở 9 độ trở lên. 5.1 chỉ có thể coi như nhất lạn cái loại này pháp thuật thương tổn, nước chảy đá mòn. Lý luận thượng trồng lên 99 cái giọt nước thương tổn có thể đạt tới 9.9 độ, điểm này trải qua rèn. Luyện có thể tăng lên, Nguyên Tiêu ngay từ đầu trồng lên mấy cái giọt nước. hiện giờ đã có thể trồng lên 51 cái, thậm chí 99 cái cũng chỉ là học đồ dai thao tác cực hạn, nhưng này ở Bảo Linh phán đoán vẫn như cũ. Là một cái phế vật pháp thuật, bởi vì này yêu cầu ở một giây nội thao tác 99 cái giọt nước mệnh chung cùng vị trí. Mà trong hiện thực mục tiêu cũng không phải là người chết giống nhau đứng bất động. Chỉ cần có một cái giọt nước không có mệnh chung thương tổn trồng lên liền gián đoạn, chỉ là Bảo Linh tính toán không đến một chút, hắn đại não lợi dụng suất là 100%, cùng giai siêu não tính toán lực là mặt khác phu sư học đồ gấp 10 lần tính toán lực. Đủ để bảo đảm hắn ở pháp thuật rất nhỏ thao tác thượng có được khủng bố thiên phú, phối hợp siêu não. 9.9 độ pháp thuật thương tổn mới là hắn tiếp cận 9 nguyệt thành quả, này còn không ngừng. Pháp thuật này bản thân còn có được tiến giai tiềm lực, hiện giờ giọt nước bên trong xoay tròn chính là dòng nước, nếu xoay tròn đổi thành băng đao cùng siêu mini kim loại ngọn gió lực sát thương sẽ gia tăng rất nhiều, bất quá đây đều là trở thành chính thức phu sư về sau sự tình. Học đồ giai tinh thần lực không đủ để hoàn thành càng tinh tế pháp thuật thao tác tiến hành nguyên. Rủa pháp thuật thí nghiệm mơ siêu, nguyên tiêu đạm nhiên nói, ghét ma thạch điêu giống một trận biến. Hình, hợp thành một cái hoàn toàn mới hình người con rối, phèo. Nguyên tiêu trong tay nhéo, một đoàn bóng ma năng lượng hạt cùng ghét ma thạch điêu giống trở nên giống nhau như đúc trong tay. Hắc quang hiện lên, một quả giống như lưỡi đao giống nhau giá chữ thập cắm vào trong tay hư ảo bóng ma, cùng thời gian. Ghét ma thạch điêu giống như bị định thân giống nhau. Liền bắt trước sinh mệnh thể hô hấp đều biến mất không thấy, đinh. Pháp thuật danh, không biết, pháp thuật cấp bậc, không giai pháp thuật phân loại, bóng ma cùng nguyền rủa hợp lại loại khống chế pháp thuật hiệu quả. Căn cứ tự thể tinh thần đối mục tiêu thi triển có định thân cùng rất nhỏ thao tác tính chất pháp thuật, hiệu quả coi hai bên tinh thần lực chênh lệch mà định pháp thuật tiêu hao. Mới bắt đầu tiêu hao 5 độ tinh thần cùng pháp lực. Mỗi liên tục 1 giây đồng hồ liên tục tiêu hao 1 độ tinh thần lực cùng pháp lực tổng hợp đánh giá. Có sáng ý nhưng là hoàn toàn không thực dụng phế vật pháp thuật, lại là sai lầm phán đoán nguyên. Tiêu trong lòng cười, liền Bảo Linh đều là như vậy phán đoán, hắn địch nhân nghĩ đến cũng sẽ đến ra đồng dạng kết luận đích xác. Pháp thuật này bình thường tới nói căn bản không thực dụng, bởi vì một khi hai bên tinh thần lực chênh lệch không lớn, pháp thuật này có thể định trụ mục tiêu nửa giây đều tính lợi hại. Thậm chí mục tiêu nếu có phòng hộ tinh thần thương tổn, tăng phúc tự thân tinh thần lực trang bị đạo cụ, thì pháp thất bại đều là thường có sự, nhưng này hết thảy đều là ở không có tử vong vận mệnh cái này thiên phú năng lực tiền đề hạ, pháp thuật này sáng tạo. Bản thân ý đồ, chính là vì tăng phúc thiên phú năng lực tử vong vận mệnh đối mục tiêu lực khống chế. Đồng thời còn có thể là một cái thực tốt che giấu. Chẳng sợ ở thời điểm chiến đấu mỗi một lần đều có thể khống chế được mục tiêu. Hắn cũng có thể đẩy đến chính mình tinh thần lực cường đại mặt trên thực tế. Hắn tinh thần lực thật là rất cường đại, nửa năm nhiều thời gian. Hắn chẳng qua minh tưởng một lần, cũng đã có được tam đẳng vu sư học đồ tinh thần lực siêu não. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, thành lập pháp thuật lập hồ sơ. Loa toàn thủy tích, linh giai pháp thuật, thi pháp thời gian, 1 giây, trước mắt thi pháp khoảng cách 13 mễ. Tiêu hao, 0.1 tinh thần lực, 0.1 pháp lực đến vô thượng hạn, sinh mệnh thao túng thuật. Linh giai pháp thuật, thi pháp thời gian, 1 giây, trước mắt thi pháp khoảng cách 151 mễ. Tiêu hao 5 điểm tinh thần lực cùng 5 giờ pháp lực, đinh. Chủ thể tinh thần lực 80.5, pháp lực 80.5. Minh tưởng pháp đình chỉ vận hành trạng thái chung, cơ sở dữ liệu đổi mới xong, nguyên tiêu nhẹ. Nhàng thở ra, đây là hắn trước mắt toàn bộ chiến đấu thủ đoạn, 13 mễ bên ngoài địch nhân. Loa toàn thủy tích thương tổn liền sẽ giảm mạnh, này hết thảy chỉ có thể xem hắn suy đoán có hay không sai lầm. Nếu hắn suy đoán là chính xác, như vậy pháp thuật này uy lực thực mau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Bảo Linh. Ta chính thức xin học đồ kết nghiệp, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, xoát. Một đạo quang mang hiện lên, một cái màu đen 2 cm khoan bao cổ tay huyền phù ở giữa không trung, Nguyên Tiêu tiếp nhận. Đến mang ở trên tay, đây là mỗi một cái vu sư được đến đệ nhất kiện nửa ma hóa nửa khoa học kỹ thuật trang bị. Không chỉ có bản thân chính là một cái mini quang não liên tiếp vu sư học viện toàn bộ phương tiện. Đồng thời cũng là vu sư chi gian cự ly xa thư từ qua lại một loại công cụ. Hết chương.